Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Là em gái tôi, ông kêu lên giả vờ ngạc nhiên khi thấy nữ quận công hiếu động bước vào. Này, quận công de Feria, chào em gái. Thưa ông, tôi chào ông, là cậu Richard. Vừa nói như thế, ông de Mayen cài nút áo choàng và mang găng. Người ta nói rằng anh sắp ra ngoài, anh trai, nữ quận công nói. Chúng tôi không giữ ông lâu đâu, người Tây Ban Nha nói thêm. Dân, ông de Mayen điềm tĩnh nói, tôi ra ngoài. Ông có muốn chúng tôi chờ ông quay lại không? Quận công kêu lên. Các vị sẽ chờ quá lâu, thưa ông de Mayen trả lời vẫn điềm tĩnh như thế. Ông sẽ đi đâu thế, hỡi đức ông? Hai người khách viếng thăm lo âu nói, đến Artois. Anh ra đi, nữ quận công kêu lên. Ông rời Paris, quận công kêu lên, như các vị thấy đấy. Ông lãnh chúa đồ sộ đáp, trong khi Prisac trong một góc ngấu nghiến cảnh kỳ lạ này. Nhưng không thể nào, phu nhân de Montpensier nói thêm. Ông không thể bỏ rơi một đồng minh, người Tây Ban Nha nói, tái mặt vì kích động. Tôi không bỏ rơi ai cả, Mayen đáp. Ở đây các vị rất mạnh nên có thể bỏ qua tôi, trong khi ở tỉnh đang cần có sự có mặt của tôi. Vậy các vị không biết rằng ông de Villeroy đã trả lại Rouen cho nhà vua, rằng Lyon mới vừa đầu hàng, nếu Paris cũng làm như thế, các ông à, hãy nghe đi. Ồ, không bao giờ, nữ quận công kêu lên. Chúng ta đang ở trong tình cảnh đó, người Tây Ban Nha nói, cuồng nộ. Nếu các ông ở tình cảnh đó, Mayen ngắt lời lạnh nhạt, thêm một lý do nữa để tôi đi nơi khác. Nhưng cuối cùng anh à, anh sẽ giải thích cho em. Anh muốn lắm em à. Thưa đức ông, quận công de Feria nói thêm, nhân danh đức vua, chủ của tôi có vinh dự trả lời ông. Thưa ông, Mayen trả lời khô khan rằng nhà vua chủ nhân của ông cứ làm như ông ta muốn. Còn tôi thì như tôi có thể, tôi không phải là người Tây Ban Nha như tôi biết, nhưng ở đây có quân đồn trú Tây Ban Nha, đồng minh của ông. Người ta không cần tôi trong phòng làm việc, người ta sẽ không cần tôi trên chiến trường, Mayen nói. Đức ông à, chúng ta hãy thỏa thuận với nhau. Tôi thỏa thuận tốt với chính mình. Đầy tớ, người Tây Ban Nha giận dữ. Đức ông đào ngũ à, tôi thấy ông là một nhân vật buồn cười. Ông de Mayen kêu lên, đó mặt gì giận dữ, dám nói một ngôn ngữ mà ông dùng rất tệ. Đào ngũ, ông nói vậy à? Hãy biết rằng ở Pháp người ta gọi đào ngũ là người không phụng sự nước Pháp. Thế đấy, hãy bảo vệ cửa nẻo của ông, tường của ông và trại lính của ông. Ông có tiền và lính tráng để làm việc. Còn về tôi ra đi với vợ tôi và các con tôi. Ông giữ mình cho tốt nha. Tôi cũng giữ mình đây. Quận công de Feria quay về phía ông Prisac. Ông này, ông ta nói, ông có đau khổ gì ông hoàng rời chúng ta trong cảnh bối rối này? Ông muốn tôi làm gì đây? Ông thống đốc đáp hiền lành, ông ta là chủ nhân của tôi. Ít ra hãy diễn tả cho ông ta biết, hãy tránh những bài diễn văn cho Prisac. Đó không phải là một diễn giả, và hãy yêu cầu ông ta làm những gì ông ấy biết làm. Thế nên tôi đã bổ nhiệm ông ấy làm thống đốc Paris để ông ta cai trị. Rồi quay về phía nữ quận công. Em đã mong muốn có những lời giải thích. Nó đây, em chờ lợi những lời giải thích khác, bà thì thầm, vẫn điên lên. Quận công de Feria hiểu rằng người ta muốn đuổi ông ta. Ông ta đang ở trong tình cảnh rối rắm kinh khiếp. Sự ra đi của ông de Mayen là một đòn chết người đối với phe liên minh, vì nó bao gồm hai yếu tố, Pháp và Tây Ban Nha, mà chỉ yếu tố thứ nhất mới làm cho yếu tố thứ hai được dung nạp vào niềm tin của phe liên minh. Yếu tố này bị rút ra đã biến đổi phe liên minh thành một sự chiếm đóng nước ngoài. Không thể trước mặt người Pháp mà chống lại người Pháp. Nước Pháp được vẽ ra một bên, Tây Ban Nha ở bên kia. Philip đệ nhị đã không hình dung trước giải pháp này. Chính nữ quận công cũng không ngờ điều này. Vẻ nhợt nhạt và thần kinh run rẩy của bà đã chỉ ra điều đó rất rõ khi quận công Tây Ban Nha chao đảo, ú ớ, quay qua quay lại mà không thể quyết định ra ngoài. Dù ông de Mayen mới vừa chào ông ba lần. Ông quận công, xin vui lòng, bà nói thật khẽ, để tôi nói chuyện riêng với anh tôi sẽ đưa ông ấy về. Richard nghiêng mình, ra vẻ cũng muốn đi để lôi kéo ông de Feria. Ồ, ông có thể ở lại, bà kêu lên. Ông thống đốc, người Tây Ban Nha bị tổn thương mạnh, ra ngoài mà không giấu sự bối rối gì giận dữ. Richard đánh hơi theo giông bão, thụt lùi vào một góc nhỏ mà ông có thể tìm thấy. Anh ơi, nữ quận công kêu lên, khẩn trương như một dòng thác. Anh có cảm quan tốt có phải không? Rất tốt em gái, Mayan đáp. Nên anh sắp nói với em những điều khiến cho em ngạc nhiên. Nếu những điều đó chứng tỏ với em là khi ra đi, anh không để dương miệng lại cho tên B à? Ôi, còn lâu mới thế, nhưng giữa chúng ta, trong gia đình, anh có thể thẳng thắn. Phải, anh để lại dương miệng cho tên B à? Nhưng có hề gì? Sao kia có hề gì? Nữ quận công rủa xả một người dòng họ Guise mà nói thế sao? Dĩ nhiên, mong sao người ta luôn mang họ Guise. Họ đã muốn cai trị, có phải không? Ông nội của anh đã thử, cha anh cũng vậy, em cũng vậy, em gái của anh và rồi cháu của em. Ai nấy đều vì mình trên thế gian này, chừng nào anh còn làm việc vì mình. Và anh rất can đảm, nhưng từ khi làm cho cháu của anh thành vua nước Pháp, anh tự khước. Hãy nghe đây, anh có con cái và anh không lo chúng ở dưới anh em họ của mình. À, vậy đó là lý do, nữ quận công thì thào với một vẻ khinh miệt u ám. Chắc chắn là thế, anh không có lý do nào khác. Em ngạc nhiên sao? Em rất hổ thẹn. Em phải xử sự thẹn thùng này cho những mánh khóe riêng của mình, rằng em âm mưu chống lại một ông vua để trả thù anh của mình. Điều đó bỏ qua được, nhưng em bán cho người Tây Ban Nha, người anh của em bị phản bội cả ngàn lần, bị hy sinh cả ngàn lần để xoa dịu cơn giận của em, để em cai trị như một đứa trẻ, thì anh không bỏ qua cho em. Em mưu toan với người Tây Ban Nha thì em hãy xoay sở mà giải quyết rắc rối với họ. Anh sẽ hối hận. Anh à, không bao giờ. Giờ một mình em sẽ chiến thắng, tùy em thôi. Và em sẽ chứng tỏ trong gia đình chúng ta luôn có một anh hùng. Mặc kệ anh, đó sẽ là em. Anh sẽ để cho em mũ sắt và giáp trụ của anh. Mũ sắt quá nhỏ, giáp trụ quá rộng. Anh sẽ bỏ lại cho em thanh kiếm của anh, nhưng kiếm lại quá nặng, nữ quận công à. Em có vũ khí của mình, bà đáp với một cơn giận bùng nổ. Đúng vậy, con dao của cha Clement. Dính biệt, em gái. Nữ quận công bị câu khủng khiếp này đè bẹp. Chỉ tìm thấy một ánh mắt rắn để đáp lại. Bà kiêu hãnh bước qua trước Mayen và ra ngoài, chết lặng trong tim. Richard đến gần hoàng thân. Còn tôi phải làm gì đây? Ông nói. Cậu làm điều khiến người ta không thể bắt tôi giữa đường. Mayen trả lời và quay về. Ông có thể tin vào chuyện này, Richard nói. Quận công về nhà mình để ra lệnh cho chuyến đi. Là ba người, Richard nói, và chậm rãi gặp lại người Tây Ban Nha và bà nữ quận công đang họp lại trong sân nơi mọi người ồn ào tụ tập. Trên cầu thang quan vắng, ông thấy Agnon, mật vụ trung thành của nhà vua, đang chờ ông hóa trang thành gia nhân. À, ông nói, cậu đến là tốt lắm, cậu muốn gì? Nhà vua có thể đến vào ngày nào? Ngày mai, lúc mấy giờ? 3 giờ sáng. Qua cửa nào? Qua cửa trường học. Agnon luồn vào các nhóm và biến mất. Và bốn người, người sau cùng tốt lành, Richard thì thào. Quận công và Mayen đã ra đi. Paris run rẩy kích động vì những luồng hơi thở đối lập. Phe liên minh lúng túng vì người chỉ huy đã bỏ rơi họ. Thì thào thật kẻ từ phản bội, phe bảo hoàng hay chính trị như người ta gọi, ngẩng cao đầu và dường như nói với nhau thời cơ đã đến gần. Còn về những người Tây Ban Nha lao vào nguồn lực riêng của mình, họ đã tăng gấp đôi sự cảnh giác. Đối với họ đó là vấn đề sống chết, được chỉ rõ qua trang phục, qua ngôn ngữ, qua thói quen lâu dài của dân chúng Paris. Họ cảm thấy mình sẽ tiêu đời khi có biểu hiện đầu tiên của cuộc bạo động. Sự bất nhất, chia rẽ của dân Paris cho đến lúc đó làm nên quyền lăng của họ. Quận công de Feria và các thủ lĩnh quân sự tập trung sự nghi ngờ và tức giận của họ nên tán tỉnh phu nhân de Montpensier, mà trong thâm tâm có lẽ họ nghi ngờ đồng lõa với anh mình. Và mặt khác, họ có mục đích hy sinh bà ta như ông anh cho tham vọng của Philip đệ nhị. Về phần mình, nữ quận công chỉ có chỗ dựa là Brissac, cũng mơn trớn những người Tây Ban Nha để họ giúp bà tránh khỏi bất hạnh mà bà sợ hơn hết, có nghĩa là nhà vua cơ đốc giáo vào Paris. Phải thấy bà dậy trước khi trời sáng, đi khắp các nẻo đường Paris bằng ngựa với một toán thủ lĩnh quân sự. Khắp nơi trên đường bà đi qua, những người phe liên minh dồn dã tìm chút ít hy vọng. Bà hét đến khàn giọng, ta ở lại với các vị, hỡi dân thành Paris. Bà giấy khăn hoàng, sáng tạo những câu châm ngôn và đưa ra nhiều động tác phải có để những người liên minh còn nằm ấm thay bà cực kỳ lô bịch. Richard ủng hộ bà trong những hoạt động phí sức này. Ông chạy theo bên cạnh bà, những người Tây Ban Nha chạy theo bên cạnh họ, và đó là một cảnh tượng kỳ lạ khi thấy cả ba gặp nhau, mũi chạm mũi ở một chỗ nào đó, nhưng mỗi người đến bằng một con đường khác nhau. Họ đụng phải nhau trong tiếng cười rộ của những kẻ hiếu kỳ, chờ sự kiện mà không khó nhọc gì cho lắm. Đó là một trong những cuộc gặp gỡ ngày hôm sau khi Mayan đã ra đi, nữ quận công vừa ra khỏi đường Saint Antoine trên quảng trường Creu. Richard đến qua những bờ kè, quận công được Faria đến với bộ tham mưu bằng đường Mouton. Một đám đông dân chúng đã tụ tập trên quảng trường vì người ta sắp treo cổ một người ở đó. Giá treo cổ được dựng lên, người ta chỉ còn chờ nạn nhân. Richard được thông báo về chuyện đã xảy ra, quận công được Faria trả lời ông rằng thủ phạm chắc là một phái viên mật của Yunava bị bắt vào một giờ trước. Và trên người anh ta, người ta tóm được một bức thư để gây báo động và bất hòa ở Paris nhờ những lời hứa của tên Péac. Tưởng tượng tốt lắm, nữ quận công kêu lên, treo cổ hắn lên đi. Nhưng Prisac nói, thấy mình bị bao vây bởi một đám đông đáng kể, trong đó ông biết phân biệt vài gương mặt bình dân không ưa thích người Tây Ban Nha. Người ta đã hỏi cung người này chưa? Nhóm này đến gần, ai nấy muốn nghe cuộc đối thoại giữa các chủ nhân Paris. Tôi đã hỏi cung hắn rồi, quận công Feria nói, và tôi đã thấy bức thư. Tốt, nhưng ai đã kết án hắn? Tôi, người Tây Ban Nha nói thêm với giọng hiếu kỳ, lẽ nào tội ác đó không hiển nhiên sao? Dĩ nhiên, nữ quận công nói. Làm gì? Prisac đáp, liếc mắt nhìn về những chiếc áo dài đen mà ông thấy trên quảng trường. Thông lệ của Paris là mọi tội phạm đều bị hỏi cung bởi những quan tòa bản xứ. Đó là những chuyện để tế nhị, người Tây Ban Nha nói, ngạc nhiên, và xung quanh đó người dân thường bắt đầu rì rầm. Ông kiếm chuyện cạc thịa gì cho quận công vậy? Nữ quận công nói khẽ với Prisac, hãy để cho tôi làm, ông này đáp với cùng một giọng điệu. Cùng lúc này xuất hiện ở bờ kè là tội phạm bị dây quanh bởi một tiểu đội vệ binh Wallon và Tây Ban Nha. Đó là một thị dân tử tế nhợt nhạt, chảy nước mắt ròng ròng, một gương mặt thiên thiện chao đảo vì tuyệt vọng. Khi thấy giá treo cổ, anh ta chắp tay và bắt đầu rên rỉ rất đáng thương, vừa gọi tên vợ và các con mình, vừa run rẩy vì trắc ẩn, chạy đến giữa đám đông. Chúa tôi, trông thật đáng buồn, Richard nói lớn và quay đi, như thể cảnh tượng này vượt quá sức ông. Những chiếc áo dài đen và dài thị dân to béo trong lúc này đến gần anh ta và vuốt con ngựa của anh ta. Có phải không thưa ông? Một trong những người này nói rằng muốn dở tim thấy treo cổ một người lương thiện vô tội. Vô tội! Quận công Feria kêu lên, tái mặt vì giận dữ. Ai đã nói vậy? Là tôi, người mới vừa nói đáp, và theo bộ trang phục đen, gài nút, chải và uống một cách bài bản. Dân chúng nhận ra rất nhanh là một trong các quan tòa của họ. Là tôi, Langlois, thẩm phán thành phố. Langlois, Langlois! Dân chúng lặp lại và dây quanh ông thẩm phán của họ, mà vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng trước mặt người Tây Ban Nha giận dữ. Không có gì là thiếu cao quý và ý nghĩa mà dân chúng luôn nắm lấy trong lúc khủng hoảng. Vô tội, quận công lặp lại. Người loan truyền những lời hứa của tên Péac. Lời hứa nào? Richard hiền lành hỏi, tuy nhiên phải đưa điều đó ra ánh sáng. Quận công nhanh nhẩu tìm trong tay áo một mảnh giấy in mà ông đưa qua cho Prisac và nói với ông này, ông xem đi. Bá tước có một đám đông vô số dây quanh mà ông chế ngự từ trên ngựa, và sự im lặng sâu thẳm đến nỗi người ta nghe dưới chân giá treo cổ những tiếng than vãn của tội phạm mà đao phủ để cho nghỉ ngơi. Để câu chuyện Prisac, chúng ta nói thế, mở nếp gấp và đọc như giọng nghe rất rõ và dễ nghe. Do nhà vua, hoàng thượng mong muốn lan truyền trong các thần dân và khiến cho họ sống trong tình thân hữu tốt lành và hòa thuận, nhất là các thị dân và dân cư Paris, muốn nghe rằng mọi điều đã qua và sắp tới từ khi những cuộc rối loạn đã bị quên lãng. Ông ơi, ông à, quận công ngắt lời và nghiến răng, đủ rồi, tôi phải biết rõ. Prisac nói tiếp mà mỗi lời được đám đông hao háo đón nhận. Ông nói tiếp, bị quên lãng, hùm. Cấm các biện lý và những sĩ quan khác không được tìm kiếm gì. thậm chí gặp những người mà họ gọi một cách dung tục là 16. Sao? Đám đông thì thào, thậm chí ngài tha thứ cho nhóm 16. Làm ơn bá tước, nữ quận công đó, dừng lại đi, hãy để cho tôi làm. Richard đáp và đọc xong. Hoàng thượng hứa bằng đức tin và lời của nhà vua rằng sống và chết theo tôn giáo Cơ Đốc, Tòa Thánh và La Mã, và giữ mọi thần dân và thị dân của thành phố này về của cải và ưu tiên, trạng thái, phẩm giá, công việc và lợi nhuận. Ký tên Henri. Đoạn cuối của bức thư đã làm dậy lên như một niềm phấn khích tôn sùng trong dân chúng. Tuy nhiên nếu đó là thật, hàng trăm giọng kêu lên. Vậy thì đó là bức thư, Richard nói. Vấn đề là khi nó bị đốt, và nếu nó được lan truyền, tôi nghĩ rằng nó gây sai lầm cho phe liên minh. Ông thỏa thuận điều đó hơi trễ, quận công đáp. Vậy tôi nói phải treo cổ tên mất dạy này vì đã muốn tuyên truyền. Khi kết thúc, ông ra hiệu cho đao phủ tóm lấy nạn nhân Lacroix, thẩm phán ném cương cho con ngựa của Plissac. Nhưng thưa ông, anh ta kêu lên, vậy thì phải treo cổ hết tất cả chúng tôi. Tại sao? Plissac hỏi. Vì tất cả chúng tôi đều đồng ý với bức thư này. Sao kia? Quận công và nữ quận công kêu lên. Này, này, các thẩm phán nói và rút từ trong túi ra với cùng một bức thư mà họ giơ lên trong không trung. Này, này, này, các thị dân và đông đảo quần chúng kêu lên, giơ ra một lá thư và giấy nó đến lóa mắt người Tây Ban Nha và phu nhân de Montpensier. Tuy nhiên là đúng rằng họ đều có thư, Richard điềm tĩnh nói, và tôi không biết chính mình có một bức thư như thế trong túi hay không. Ông Ferreira suýt ngất xỉu vì điên giận. Thề một ly do nữa, ông thì thào. Không được, không được, thẩm phán nói. Con người tử tế này mà người ta muốn treo cổ ở ngoài đường như tôi, như chúng tôi, khi người ta phân phát những lá thư, người ta cho anh ta một tờ như tôi, như cho các đồng nghiệp của tôi, như cho tất cả những người kia. Phải, phải, cả ngàn giọng nói ồn ào cùng nói. Vậy anh ấy không có tội, thẩm phán nói tiếp. Hoặc tất cả chúng tôi đều có tội, người ta cứ treo cổ chúng tôi với anh ấy. Sẽ còn qua nhiều giá treo cổ, Richard nói. Ông đến chỗ quận công, nói vào tai ông này, hãy thả người này, nếu không người ta sẽ bắt chúng ta. Quỷ thật, người Tây Ban Nha lắp bóp ngây ngất vì tức giận. Người ta phải thả người tử tế này, Richard kêu lên. Giọng của ông bị che phủ bằng cả ngàn giọng quan hô. Ông cần đọc lớn tiếng bức thư này, người Tây Ban Nha nói. Tại sao không? Vì tất cả mọi người đều đã khe khẽ đọc nó. Này thưa ông làm trai lại dân chúng Paris, hãy coi chừng đấy. Hãy thấy họ mang thị dân này đi để trả lại cho vợ anh ta. Ở đó có 20.000 cánh tay. Thưa ông.